Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 799, quy luật đối kháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thân rắn trường côn xuất hiện ngay tức thì. Vũ khí trên đã tản mát ra lấp lánh ánh sáng màu trắng bạc. Ở Lưu Kiệt linh năng dưới sự thúc dục. Thánh khí lực lượng vào thời khắc này bị hoàn toàn kích thích ra. Vung tay lên, một đạo côn ảnh vô căn cứ xuất hiện ở không trung. Hướng ngay phía trước, Tô trưởng lão trước xông lên đi. Mắt thấy côn ảnh xuất hiện, Tô trưởng lão trong tay ngay tức thì xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm nhắm thẳng vào phía trước, đem thoáng qua mà đến côn ảnh ngăn trở. Kiếm côn giao tiếp ngay tức thì. Một cổ mênh mông năng lượng bộc phát ra, bên trong đại sảnh tất cả ghế gỗ vào thời khắc này toàn bộ hóa là phấn vụn. Trong đó rõ ràng nhất, đương kim giờ phút này Tô trưởng lão dưới chân mảnh đất kia bàn. Cứ việc Tô trưởng lão thời gian đầu tiên đem cái này côn ảnh ngăn trở, nhưng hai người va chạm giật tản ra ngoài năng lượng vẫn là vô cùng khổng lồ. Sàn nhà dưới chân toàn bộ nghiền. Một đạo nửa thước hố sâu khoảnh khắc gian xuất hiện bên trong đại sảnh. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Thằng nhóc ngươi dị bẩm thiên phú. Cho dù là so sánh với những cái kia tiểu quái vật đều không hoàng hơn. Chỉ tiếc ngươi không thể là ta sử dụng. Nếu như vậy, ngày hôm nay ngươi ở lại chỗ này đi. Linh năng tan hết, Tô trưởng lão gương mặt từ bụi đất bên trong hiển hiện ra. Nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt vào thời khắc này càng thêm thâm thúy. Không chút khách khí khen ngợi ngay phía trước Lưu Kiệt. Phải không? Vậy thì cảm ơn Tô trưởng lão khen ngợi. Bất quá ngày hôm nay muốn để cho ta ở lại chỗ này. Ta là tuyệt đối không cho phép như vậy tình huống xuất hiện. Chung quanh áp lực vô hình vào thời. Khắc này càng thêm mãnh liệt. Chênh lệch hai cái đại cảnh giới hai người thực lực sai biệt vậy vào thời khắc này hiện ra. Nhưng cái này cổ áp lực xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, sợ rằng Tô trưởng lão muốn thật động thật, thân rắn trường côn thu nhập nhẫn không gian bên trong, đồng thời xuất hiện ở trong tay chính là Lưu Kiệt thường xuyên sử dụng mộng hồn thánh kiếm. Đang đối mặt Tô dài lúc già. Lưu Kiệt dĩ nhiên là muốn chọn mình hơn nữa thuần thục vũ khí. Lại là một cây thánh khí. Xem ra người ngược lại là có mấy phần bản lãnh. Thảo nào Dương Sơn các người có thể trồng ở trong tay ngươi. Bất quá lão phu nói chuyện giữ lời. Ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Mắt thấy Lưu Kiệt trong tay lại xuất hiện một cây thánh khí vũ khí. Tô trưởng lão lộ vẻ được có chút kinh ngạc. Nhưng là cái này một vẻ kinh ngạc cũng ở đây thoáng qua gian biến mất. Tay trái trực tiếp đưa ra, nhắm ngay Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng trực tiếp như vậy một chảo. Không gian vào giờ khắc này tựa như tĩnh lại vậy. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình thân hình bị một cái bàn tay vô hình bóp lại. Lại là không thể nhúc nhích chút nào. Ánh mắt vào thời khắc này trừng lớn lên. Cái này vậy là cái gì chiêu thức? Nghi ngờ trong lòng ngay tức thì sinh ra. Nhưng vậy sau đó một khắc, đối với một chiêu này thức Lưu Kiệt đã có chút biết rõ. Từ chiêu thức này bên trong, một tia phép tắc hơi thở từ từ bị Lưu Kiệt phát giác. Quy luật lực, Lưu Kiệt trong lòng kinh ngạc, thân hình ngừng cũng không thể ảnh hưởng hắn đại não suy tính. Nhưng tỉnh táo lại sau đó. Đối với một điểm này hơn nữa tin chắc không thể nghi ngờ. Lưu Kiệt như thế nào vậy không nghĩ tới. Vượt qua lãnh vực cấp 5 Tô Hạo Hiên. Lại đã chạm tới phép tắc lãnh vực. Hơn nữa nhìn Tô trưởng lão dáng vẻ. Lại cũng đạt tới có thể vận dụng phép tắc trình độ. Một giây kế tiếp. Lưu Kiệt trên trán một đạo thoáng qua ánh sáng. Ánh sáng thoáng qua rồi biến mất. Giống như gương phản xạ ánh mặt trời vạch qua mặt người. Nguyên bản bị trói buộc ở thân hình Lưu Kiệt ngay tức thì khôi phục hành động. Người lại vậy nắm giữ quy luật. Thấy Lưu Kiệt khôi phục hành động, Tô trưởng lão không khỏi kinh hãi. nguyên bản ung dung trên mặt mũi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn phía trước Lưu Kiệt, ngươi làm sao có thể nắm giữ quy luật? Tô trưởng lão mở miệng lần nữa, lấy hắn đối với năng lực người hiểu tới xem. Phổ thông năng lực người là tuyệt đối không cách nào nắm giữ thiên địa phép tắc. Huống chi chính là đối với phép tắc vận dụng, mà bây giờ, cái hiện tượng này trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuất hiện ở một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người trên mình. Lấy hắn thực lực, đều là đến vượt qua lãnh vực cấp 5 mới lĩnh ngộ được một tia thiên địa quy luật. Mà bây giờ trước mặt mình cấp 6 hay lại đã nắm giữ. Cái này ở Tô trưởng lão xem ra là tuyệt đối không cách nào hiểu sự việc. Nhưng là không thể hiểu. Không đại biểu loại chuyện này sẽ không phát sinh. Tô trưởng lão chắc là muốn dùng cái này quy luật đối phó ta đi. Như vậy sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu không khó tránh khỏi sẽ kinh động cửu huyền môn người. Đây mới là ngươi vốn là ý tưởng đi. Lưu Kiệt sắc mặt lộ vẻ được tương đương thản nhiên. Nếu như cái này Tô Hạo Hiên thật dự định là đem mình ở lại chỗ này. Như vậy lấy hắn vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực. Gây ra động tĩnh tuyệt đối là không phục nhỏ như vậy. Duy nhất nguyên nhân cũng chỉ là nơi này cách cửu huyền môn quá mức đến gần. Gây ra động tĩnh quá lớn khó tránh khỏi sẽ kinh động cửu huyền môn bên trong cửa người. Đổi Lưu Kiệt hoặc là một người khác vượt qua lãnh vực năng lực người. Lấy Tô trưởng lão như vậy nắm giữ phép tắc thực lực tuyệt đối là bị giữ được thử một chút. Đây cũng là Tô trưởng lão vốn là kịch bản. Nhưng là sai liền lỗi tại hắn sai lầm tính toán Lưu Kiệt thực lực. Hiện trường nắm giữ quy luật lực. Không hề chỉ là hắn một người. Nếu là thật phải lấy nắm giữ quy luật lực tới tính toán. Hai người bên trong hắn mới là yếu nhất vậy một cái. Lấy Lưu Kiệt ba tiết quy luật chúa tể thực lực. Ở phép tắc hiểu hiểu lên chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Chỉ bất quá Lưu Kiệt hôm nay thực lực còn quá mức nhỏ yếu. Thật muốn vận dụng thuần thục quy luật lực tiến hành chiến đấu khó tránh khỏi có chút quá sớm. Nếu không lấy hắn đối với phép tắc hiểu, năng lực chiến đấu tuyệt đối không phải muốn cao hơn một tầng lầu. Không thể sử dụng là không thể sử dụng, nhưng là Tô trưởng lão muốn bằng vào quy luật để trói buộc Lưu Kiệt. Vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc. Tam giới quy luật, chúa tể thân phận bày ở nơi đó. Há lại là Tô trưởng lão nắm giữ cái này một điểm nửa điểm quy luật lực là có thể hám động được. Nếu đàm phán tan vỡ, ta muốn chúng ta cũng không có bất kỳ đang nói đi xuống cần thiết. Chuyện hôm nay ta Lưu Kiệt ghi nhớ, sổ nợ này chúng ta quay đầu đang từ từ thanh toán. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Cả người trực tiếp biến mất ở tại chỗ, giống như chưa từng tồn tại qua vậy. Bên trong căn phòng, không khí một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Nguyên bản còn huyên náo phòng khách giờ phút này hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn lại Tô trưởng lão một người đứng tại chỗ, giống như cử chỉ điên rồ vậy. Trưởng lão, kết thúc, như vậy yên lặng kéo dài sấp xỉ 2-3 phút thời gian. Cửa vào thời khắc này bị mở ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở phòng khách bên trong, chính là trước đem Lưu Kiệt mang tới vậy hai người nam tử. Hai người xuất hiện, nhìn bên trong đại sảnh Tô trưởng lão, chú ý tới bầu không khí có chút vi diệu, hơn nữa lại không gặp Lưu Kiệt bóng người, trong chốc lát vậy xử ở tại chỗ, truyền ta ra lệnh, lùng bắt cái này Lưu Kiệt, vô luận trả giá cao gì. Tô trưởng lão lên tiếng, thần sắc không nhìn ra vui giận, trước một bước vượt qua hai người đi ra ngoài cửa, thân hình từ bên trong đại sảnh biến mất. Đại ca, chẳng lẽ nói thằng nhóc kia từ Tô trưởng lão trong tay trốn? Nhưng là chúng ta một mực canh giữ ở cửa, căn bản là không có nghe được bất kỳ tường đổ thanh âm mà, gầy đét nam tử lên tiếng. Nênh đón nhưng là cao lớn nam tử một chút trợn mắt. Hai người thân hình vậy sau đó một khắc từ nơi cửa biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS.